sư tôn của ta siêu vô địch, chương 83, có nguyên tắc tam đồ đệ, lại bảo tẩu tứ đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ túc hắc long thú làn da cứng rắn như sắt nhưng vẫn là khó kháng lãnh tinh tuyền kiếm đạo, cuối cùng tại sắp chui vào đầm lầy thời điểm bị tại chỗ chém giết xích hỏa hóa giải mùi thối, trợ sư huynh thuận lợi diệt trừ, Tống Ngưng Nhi không thể bỏ qua công lao kỳ thật đồ đệ chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ cho ra kiếm hệ, hỏa hệ đề cử là có đạo lý, dù sao một cái chủ công, một cái phụ trợ. Nếu như đổi lại Thiết Đại Trụ cùng Thương Thiếu Nham, hai người đều là bị đánh loại hình, xác định vững chắc bị nhốt sương mù thối ra không được. Nhưng mà, vừa giải quyết tứ túc hắc long thú, Cực Lạc môn thiếu môn chủ liền dẫn thủ hạ xuất hiện. Kỳ thật bọn hắn tới sớm, vẫn đứng ở phía xa đứng ngoài quan sát, đợi đến Niêm Ngư quái bị sát tài đăng tràng, rất có bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau hương vị. Phốc, Lãnh Tinh Tuyền vạch phá tứ túc hắc long thú thi thể, từ bên trong lấy ra tinh hạch thản nhiên nói: chúng ta đi, nhiệm vụ hoàn thành, trở về giao nộp. Tống Ngưng Nhi thu hồi hỏa long thương, hai người không để ý tí nào Bá Lăng Thiên, cái này khiến đối phương rất xấu hổ. Chính mình tốt xấu là Cực Lạc môn thiếu môn chủ, liền không thể cho chút mặt mũi. Dừng lại, Bá Lăng Thiên trầm giọng nói. Lãnh Tinh Tuyền ngừng lại, bởi vì hơn 10 tên Cực Lạc môn đệ tử đã đem đường đi ngăn trở. Người có thể đi, Bá Lăng Thiên đong đưa quạt xếp xoay người nói. Tinh hạch lưu lại, yêu thú là sư huynh giết, vì cái gì lưu lại? Tống Ngưng Nhi nói, nguyên lai một nam một nữ này là sư huynh muội, Bá Lăng Thiên hiếu kỳ nói. Các ngươi sư thừa môn nào? Chúng ta, Tống Ngưng Nhi vừa muốn nói, lại bị Lãnh Tinh Tuyền ngắt lời nói. Không thể trả lời, kỳ thật sư tôn nếu có danh có hào, hắn tự nhiên vui lòng nói ra, nhưng trước mắt vẻn vẹn biết gọi chân phiêu lượng thực sự. Xấu hổ tại mở miệng, ta, Bá Lăng Thiên nói, cố ý giả vờ thần bí. Cút ngay, Lãnh Tinh Tuyền quét qua cản đường Cực Lạc môn đệ tử trên mặt rõ ràng có không vui. Nếu không có Tống Ngưng Nhi ở bên cạnh, lấy hắn sát thủ tính cách chỉ sợ sớm đã đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Ai, Bá Lăng Thiên lắc đầu nói. Xem ra các hạ là không có ý định đem tinh hạch lưu lại. Ta giết ta, chấm, đùng, gặp hắn cường ngạnh như vậy, Bá Lăng Thiên khép lại quạt xếp ôn tồn lễ độ dáng vẻ trong nháy mắt bị hung thần ác sát thay thế nói. Vậy cũng chớ rời đi Hắc Long Trạch. Ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm không? Tống Ngưng Nhi nói, không tệ, Bá Lăng Thiên cười nói. Lên đường cơm, bang, vừa dứt lời, Lãnh Tinh Tuyền long ngâm kiếm ra khỏi vỏ, mấy đạo kiếm quang song song nổ bắn ra mà ra thẳng đến khoảng cách gần nhất Cực Lạc môn đệ tử. Đinh đinh đinh, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, linh khí hội tụ cánh tay hiện lên thực chất hóa trực tiếp phá hết lạnh lùng kiếm khí, sau đó một cái đứng phía trước, một cái đứng phía sau giơ trường xếp tại trước mặt trên lưng, đồng nói. Bài sơn đảo hải, rầm rầm rầm, ngay phía trước đầm lầy nổ tung, hình thành cao ba trượng thủy triều. Đợi lắng lại về sau, Lãnh Tinh Tuyền đem kiếm đưa ngang trước người, máu trong cơ thể mặc dù kịch liệt sôi trào, con mắt từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hai cái lão giả. Cái này hai người người kích cỡ cùng ngũ quan đều tương tự, một cái béo một cái gầy, có thể thấy được hẳn là thân huynh đệ. Không tệ, lão giả béo cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chống được huynh đệ của ta hai người một trường, ngươi tiểu oa này có chút năng lực. Lãnh Tinh Tuyền trầm mặc, từ hai người vừa rồi hô lên chiêu thức, hắn đã đoán được hẳn là người giang hồ xưng. Hoàn Phỉ Yến Xấu, Trịnh Thị huynh đệ, Trịnh Hoàn Phỉ là huynh, Trịnh Yến Xấu là đệ, hai người từng lấy ăn cướp mà sống, sau bị chính phái giết không chỗ có thể ẩn nấp đành phải đầu nhập Cực Lạc môn, lăn lộn nhiều năm vinh dự trở thành trưởng lão. Bá Lăng Thiên để mắt tới tứ túc hắc long thú hơn một tháng, đã từng dẫn người săn giết nhưng nhiều lần thất bại mà chạy, cuối cùng thực sự không có cách nào đành phải mời ra hai người bọn họ. Lần này lại đến Hắc Long Trạch có thể nói nhất định phải được kết quả bị người khác cho vượt lên trước. Nhịn không được, nhất định phải đem tinh hạch đoạt lại, như vậy mới phải trở về hướng phụ thân nói khoác chính mình trải qua gian khổ vạn khổ giết tứ túc hắc long thú. Bằng hữu, Bá Lăng Thiên nói, giao ra tinh hạch tính mệnh không lo. Hắn cũng không tận lực làm khó dễ, chỉ cần đem đồ vật giao ra, để cho mình trở về tại trước mặt phụ thân cài bức tự nhiên nguyện ý thả nó rời đi. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác gặp nguyên tắc tính cực mạnh Lãnh Tinh Tuyền, hắn thản nhiên nói. Yêu thú ta giết, đồ vật cũng là ta, ai cũng không có tư cách nhúng chàm. Ngu xuẩn mất khôn, muốn chết, Trịnh Hoàn Phì cùng Trịnh Yến sâu ánh mắt hiền hiện sát ý, Bá Lăng Thiên là thiếu môn chủ tương lai nhất định tiếp nhận Cực Lạc môn, hai huynh đệ ngóng trông thăng chức tăng lương tự nhiên sẽ tại trước mặt cực lực biểu hiện. Ai, Bá Lăng Thiên lắc đầu nói, ta vốn không muốn làm ăn chơi thiếu gia, là ngươi không nên ép ta. Nói đến đây, phất phất tay nói, nếu không phối hợp vậy liền giết đi. tuân mệnh, Trịnh thị huynh đệ bước nhanh tiến lên, bởi vì cái gọi là hoàn phỉ yến xấu, mỗi người mỗi vẻ, mập thân pháp thoăn thoắt gầy linh khí hùng hậu, lẫn nhau ở trên đường tấp nập đổi vị trí, hoàn toàn đoán không ra quy luật. Xì xì xì, Lãnh Tinh Tuyền ngưng tụ kiếm ý, huy động Long Tuyền kiếm, mang theo lôi xả kiếm khí cực tốc bay tới, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị đối phương tùy tiện hóa giải. Tuổi còn nhỏ lại lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ tiếc gặp chúng ta, nhất định tráng niên mất sớm. Trịnh thị huynh đệ ngôn ngữ phách lối, nhưng có phách lối vốn liếng, bởi vì hai người mặc dù chỉ có tụ linh ngũ trọng tu vi, nhưng quanh năm lấy nhiều đánh ít, phối hợp lại cực kỳ ăn ý, mặc dù đối mặt tụ linh cảnh thất bát trọng cũng không rơi vào thế hạ phong. Nếu không có Lãnh Tinh Tuyền tiệt hồ tư túc hắc long thú chắc là phải bị hai huynh đệ gạt bỏ. Nhưng mà yêu thú cái đồ chơi này lại không chủ nhân, ai giết là ai, đây là giang hồ quy củ cũng không tồn tại đoạt cùng không đoạt. Hô hô, Trịnh thị huynh đệ còn tại biến đổi thân vị, trong lúc đó càng là không ngừng oanh ra trường ấn, từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí nổ bắn ra mà đến, chiêu chiêu độc ác, chiêu chiêu lấy mệnh. Hiu hiu hiu, Lãnh Tinh Tuyền kiếm khí vạch phá bầu trời, ý đồ phá giải đối phương chiêu thức, nhưng kiếm khí cùng trường ấn tiếp xúc lập tức bị vỡ nát, người cũng lảo đảo lui lại. Đáng giận, chênh lệch quá xa, Lãnh Tinh Tuyền trung quy là nghiêm trình huấn luyện sát thủ, dù là cục diện gây bất lợi cho chính mình, vẫn như cũ nhãn quan bát phương, tai nghe lục lộ tìm kiếm. Chạy trốn cơ hội, tìm được, soát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Né người sang một bên, né tránh trường ấn, cấp tốc hướng bên cạnh quấn, nhưng vừa đi chưa được mấy bước đột nhiên ý thức được chính mình cũng không phải là độc thân tác chiến, còn có thứ sư muội thải. Đáng chết, ở trong lòng mắng một câu, trong chớp mắt lại lui về tới. Trùng hợp Trịnh thị huynh đệ trường ấn theo quỹ đạo oanh đến, trực tiếp đánh vào trên vai hắn, cả người. Đăng đăng đăng, lui lại, sau đó, hoa, thổ huyết mà ra, tam sư huynh, Tống Ngưng Nhi mặc dù biểu hiện rất hoảng, nhưng lại đem hỏa long thương gọi ra, con người trong suốt lóe ra tức giận, rất có. Làm tổn thương ta sư huynh, lão nương cùng các ngươi liều mạng. Tư thế, tránh ra, lúc này, Lãnh Tinh Tuyền đột nhiên đưa nàng túm đi, ý đồ lấy long ngâm kiếm hóa giải đánh tới trường ấn, nhưng vẫn là bị đánh vào trước ngực, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Tiểu gia hỏa, lẫn nhau thực lực cách xa, cũng đừng phản kháng, an tâm đi chết đi. Trịnh Yến xấu cười lạnh nói, nằm tại trong bùn đất Lãnh Tinh Tuyền khí lạnh run, kẻ này tựa hồ rất để ý nữ hoa kia, không ngại trước đưa nàng lên đường. Trịnh Phì Hoàn đột nhiên thay đổi phương vị, ngưng tụ trường ấn đánh phía Tống Ngưng Nhi. Ta và các ngươi liều mạng, nhìn thấy tam sư huynh bị trọng thương, tiểu nha đầu triệt để nổi giận, giơ lên hỏa long thương đã đâm đi, đầu thương càng là bộc phát cực nóng hỏa diễm. Ồ, hỏa hệ, Trịnh Phì Hoàn cười lạnh một tiếng, tay phải tại hư không ba động, phụ cận vũng nước đục lập tức bị dẫn dắt. Hoa, một chút dội tới, hiu, lửa bốc hơi sương mù, nước thì dập lửa. Mất đi hỏa diễm hỏa long thương uy lực giảm nhiều, Trịnh Phì Hoàn vẻn vẹn duỗi ra hai chỉ liền đem nó bắn ra, một tay khác trực tiếp chụp hướng Tống Ngưng Nhi cổ, từ tàn nhẫn chiêu thức đến xem, không chút nào biết được kính giả yêu trẻ. Tình huống, tràn ngập nguy hiểm, xoát, đột nhiên, bị thương Lãnh Tinh Tuyền đem Tống Ngưng Nhi túm về, gian nan đem thân thể nằm ngang ở phía trước, nhưng nghe. Đùng, một tiếng, phần gáy bị trực tiếp chế trụ, thừa dịp đè ép thống khổ còn không có truyền đến, dùng hết lực khí toàn thân đem sư muội vãi ra quát. Chạy, kiệt kiệt kiệt, Trịnh Phì Hoàn đem hắn giơ lên, cười lạnh nói. Đồng môn tình thâm nha, Lãnh Tinh Tuyền sắc mặt dần dần vặn vẹo, bởi vì đối phương lực tay tại gia tăng. Lúc này, Trịnh Phì Hoàn đột nhiên giơ lên tay trái, trực tiếp bắt lấy từ tiền phương đâm tới đầu thương, nhìn xem đầy dẫy lửa giận nữ hoa, thản nhiên nói. Không biết sống chết, xoát, tùy ý phất tay Tống Ngưng Nhi ngay cả người mang thương bay thẳng ra, một đầu thua ở trong đầm lầy, tay chân như mái chèo gỗ giống như trên dưới lắc lư. Lãnh Tinh Tuyền mặc dù thống khổ không thôi, nhưng tư duy vẫn tồn tại, nhìn thấy sư muội thân hãm nước bùn, cắn răng nói. Tinh, Tinh Hải, ta giao, hay là thỏa hiệp, thật có lỗi, đã chậm, Bá Lăng Thiên đi tới, từ trên thân tìm ra nhẫn không gian, ném cho Trịnh Yến xấu nói. Phá vỡ, đúng, Trịnh Yến xấu tiếp được linh niệm tràn ngập chiếc nhẫn, cưỡng ép phá mất tồn tại linh ấn, mà cái này cùng người nắm giữ linh hồn ràng buộc, cho nên Lãnh Tinh Tuyền lập tức bị thương nặng, cảm giác đau đớn càng mãnh liệt. Thiếu môn chủ, phá hết, Bá Lăng Thiên tiếp nhận chiếc nhẫn, linh niệm dung nhập trong đó, trước lấy ra tứ túc hắc long thú tinh hạch, sau đó lại lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay lệnh bài, ghét bỏ nói. Nghèo như vậy, khẳng định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tinh Tuyền cũng không phải đồ đần, xuống núi làm nhiệm vụ chỉ đem không chiếc nhẫn, trang tài nguyên, bí tịch thì đặt ở trong nhà. Lệnh bài chất liệu cũng không tệ, Bá Lăng Thiên ước lượng, sau đó nắm ở trong tay cười nói. hẳn là có thể bán tốt giá tiền. Lãnh Tinh Tuyền biểu lộ dữ tợn, Bá Lăng Thiên chờ lấy trở về hướng phụ thân tranh công đâu, cho nên thản nhiên nói. Động thủ đi, Trịnh Phì Hoàn tuân lệnh, đang muốn bóp gãy Lãnh Tinh Tuyền cổ, đột nhiên cảm giác dưới chân Nguyễn Hồ Hồ bùn đất tại hơi run rẩy, sau đó bản năng đưa mắt nhìn lại, liền gặp run rẩy nguyên điểm ngay tại nữ hoa ngã quỵ khu vực. Huynh đệ hai người thống nhất nheo mắt lại. Hô hô, đột nhiên, cắm ngược Tống Ngưng Nhi hỏa diễm bộc phát, trong nháy mắt chưng nướng bùn đất từ Nguyễn Hồ Hồ cấp tốc khô cứng rạn nứt. Sóng nhiệt một đợt lại một đợt tràn ngập ra, bên ngoài hơn 10 trượng tồn tại mờ nhạt cấp tốc bị bốc hơi, ẩm ướt hoàn cảnh cũng biến thành cực đoan khô ráo. Chuyện gì xảy ra, Bá Lăng Thiên mồ hôi đầm đìa nói. Hiu, đúng vào lúc này, lõm trong đất Tống Ngưng Nhi hai tay cùng hai chân rơi xuống đất, sau đó đột nhiên dùng sức đem cái đầu nhỏ rút ra, từng khối bùn khối chóc ra, hiển lộ ra lạnh lùng vô tình khuôn mặt, hai mắt lấp lóe tựa như tới từ địa ngục ô quang. Rất đáng sợ, vậy, rất đáng yêu, Lãnh Tinh Tuyền từ có hạn trong tầm mắt nhìn thấy sư muội bộ dáng kia, lập tức nhớ lại lúc trước đi tiểu đêm quay ngược về phòng bị đánh một màn, thầm nghĩ. Nàng lại điên rồi, đạp, Tống Ngưng Nhi vén lên tay áo, nhanh chân đi tới, gắt gao khóa chặt gần nhất Bá Lăng Thiên, loại kia ẩn chứa địa ngục chi diệm ánh mắt cả kinh người sau ra đầu nổ tung, vừa căng thẳng. Đùng, bóp nát lệnh bài, ngọa tào, quá giòn đi, Bá Lăng Thiên không để ý tới lệnh bài vỡ vụn, vội vàng rút lui đến Trịnh Thị huynh đệ sau lưng, thúc giục nói. Nhanh, giết nàng, hô, vừa dứt lời, một đoàn ngọn lửa màu tím đen đột nhiên đánh tới. Không có tình cảm Tống Ngưng Nhi đứng ở trước mặt Trịnh Phì Hoàn, nàng nhẹ nhàng nâng đầu, lấy mang theo u quang con mắt nhìn thẳng, đối phương lập tức tâm thần hoảng hốt tựa như rơi xuống địa ngục bên trong. Huynh đệ, nữ hoa này tà. Oanh, Trịnh Phì Hoàn vừa mở miệng, cái cằm lập tức bị thương nặng, cả người hoa lệ bay ra, bị khống chế Lãnh Tinh Tuyền có thể giải thoát thuận thế hướng nơi xa lăn xuống đi qua. Đại ca, hô, Trịnh Yến Sấu cũng là vừa hô lên, Tống Ngưng Nhi đứng tại trước mặt cánh tay phải không ngừng xoay tròn, cuối cùng hội tụ địa ngục chi diễm một quyền nện tại hạ hàm, nhưng nghe. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, người cũng hoa lệ bay ra ngoài. Vật lý tổn thương không đáng sợ, linh hồn tổn thương chí mạng nhất. Chỉ thấy Trịnh Thị hai huynh đệ bị đánh bay về sau, ôm đầu lăn trên mặt đất đến lăn đi, phát ra tựa như kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. A a a a a, bị tới từ địa ngục hỏa diễm vô tình đốt cháy tàn phá, phương diện này thiết đại trụ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phù phù, nhìn thấy hai tên trưởng lão đau đến không muốn sống ngao gào, Bá Lăng Thiên trực tiếp cả kinh ngã ngồi trên mặt đất, các loại thu hồi ánh mắt, Tống Ngưng Nhi mặt âm lãnh trong nháy mắt chiếm cứ tất cả tầm mắt. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cực lạc môn thiếu môn chủ tựa như gặp quỷ, lộn nhào về sau rút lui, cuối cùng bịch một tiếng đâm vào hỏa long thương trên chuôi thương, trực tiếp ngã trên mặt đất bất tỉnh đi, trong lòng thầm nghĩ. Ta ngất, cầu buông tha, khoan hãy nói, nhìn thấy ra hỏa này không nhúc nhích, Tống Ngưng Nhi xoay người sang chỗ khác khóa chặt hơn 10 tên cực lạc môn đệ tử. Phù phù, phù phù, trong khoảnh khắc toàn ngã xuống trên mặt đất. Hai tên trưởng lão bị một quyền đánh sống không bằng chết, bọn hắn nào dám có dũng khí đi cùng cái này đáng sợ nữ oa chiến đấu, phương pháp tốt nhất chính là học thiếu môn chủ giả chết. Tống Ngưng Nhi mất đi mục tiêu, quay đầu nhìn về phía ngay tại gian nan đứng dậy Lãnh Tinh Tuyền trên thân, sau đó từng bước một đi qua. Sư muội, đùng, Tống Ngưng Nhi trực tiếp đội lên trên cổ của hắn, Lãnh Tinh Tuyền khom lưng, nói thầm, ta cũng giả chết, không, thật không có tôn nghiêm. Sư muội, hắn ý đồ tỉnh lại bạo tẩu Tống Ngưng Nhi, đáng tiếc đối phương đã bị mệnh cách thứ hai thao túng, triệt để mất lý trí, một lòng nghĩ giết người. Cạch, lực tay tăng lớn, xương cốt giòn vang, Lãnh Tinh Tuyền liên tục gặp Trịnh Thị oanh kích lại giúp sư muội kháng một trường, sớm đã là nỏ mạnh hết đà cho nên căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này, dịch trong ngực đùi gà nướng rơi đến, từ đó cảm hóa bạo tẩu Tống Ngưng Nhi, vậy khẳng định máu chó. Cho nên, thật có lỗi, đùi gà sớm bảo hắn vụng trộm ăn. Tiểu nha đầu ngón tay vẫn tại gia tăng cường độ, Lãnh Tinh Tuyền đau khuôn mặt vặn vẹo. Không chết ở cực lạc môn trưởng lão trong tay, muốn chết tại đồng môn trong tay sao? Đi theo tà kiếm tôn tu luyện kiếm đạo, lại thay chúng thần điện bán mạng, hai tay dính đầy máu tươi, chết có lẽ cũng coi như một loại giải thoát đi. Lãnh Tinh Tuyền lựa chọn từ bỏ, dùng hết khí lực muốn bày ra kim kê độc lập, giữ tợn khuôn mặt gian nan gạt ra mỉm cười, đời này từ đầu đến cuối mặt lạnh lấy, thời điểm ra đi nhất định phải tiêu sái điểm, vui vẻ lên chút. Đùng, nhưng vào lúc này, một bàn tay đưa qua đến, cùng loại băng gạc đồ chơi dán tại Tống Ngưng Nhi trên trán, cả người trong nháy mắt mất đi khí lực. Phù phù, Lãnh Tinh Tuyền như chút được gánh nặng, ngồi liệt trên mặt đất, sau đó gian nan ngẩng đầu thấy có người đem sư muội ôm, yếu ớt nói. Sư, rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì không còn khí lực. Ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Rõ ràng có sư tôn lệnh, vì cái gì không còn sớm bóp nát? Hay là nói, tại người sát thủ nguyên tắc bên trong, gặp được nguy hiểm nhất định phải dựa vào chính mình. Lúc nói chuyện, lặng lẽ đem ngón tay từ Tống Ngưng Nhi phần gáy dịch truyền khỏi. Khá lắm, coi là dán lên băng gạc mới khiến cho nha đầu hôn mê, nguyên lai là vật lý kích choáng. Lãnh Tinh Tuyền nội tâm áy náy. Kỳ thật tại Trịnh Thị huynh đệ sau khi xuất hiện, hắn liền có bóp nát sư tôn lệnh suy nghĩ, nhưng cuối cùng lựa chọn từ bỏ, thành như sư tôn lời nói, tại gặp được thời điểm nguy hiểm nhất định phải dựa vào chính mình. Gia hỏa này quá có nguyên tắc, đổi lại Thiết Đại Trụ, dù là bị bay tới nước bọt dính một chút, khẳng định bóp nát sư tôn lệnh, sau đó nằm trên mặt đất thống khổ ngao gào. Phải chết, sư tôn mau tới mau cứu ta. Chấm, hưu, Thẩm Thiên Thu ngón tay búng một cái, liệu thương đan rơi vào Lãnh Tinh Tuyền trong miệng. Đợi đến dược hiệu khuếch tán, lúc này mới có sức lực đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồ Nhi không có nhục sư mệnh cùng sư muội cùng một chỗ diệt trừ tứ túc hắc long thú. Làm không tệ, Thẩm Thiên Thu phất tay, linh khí hóa thành dây thừng, đem thống khổ ngao gào Trịnh Thị huynh đệ, giả chết Bá Lăng Thiên cùng thủ hạ toàn trói lại nói. Đi thôi, đúng, không đúng, đường không đúng, sư tôn, đây là muốn đi, Cực Lạc Môn, cách Trương.